Bác sĩ Hà Cầu, chương 2, góc truyện audio.com. Cố Thanh thì bị nữ hài tử nhiệt khí phun đến lỗ tai, nhất thời có chút không được tự nhiên, không cần thiết nghiêng đầu, mất tự nhiên nói. Này làm sao có thể? Nam tử hán đại trượng phu, lý nên thành gia lập nghiệp, đầu tiên phải có cái bạn gái, bằng không làm sao ngươi cùng cha mẹ ngươi giao đãi, đối khởi gia gia nãi nãi sao? Cố Thanh thì nhịn không được cười ra, lại không trả lời nàng. Nhân gia không để ý, Trần Noãn cũng cảm thấy mất mặt, le lưỡi, ngoan ngoãn nằm úp sấp. Cẩn thận ngẫm lại, một ngày xuất hai lần này vận khí cũng là đủ lợi hại. Treo hào trực ban bác sĩ nhìn hai mắt nói thẳng. Đi chụp cái lừa đảo đi. Đùng đùng, bắt đầu viết ra, Trần Noãn mắt choáng váng, không phải xoay thương sao. Còn muốn chụp phim, này không là hơn nửa đêm hố nhân tiền đi. Còn không chờ Trần Noãn cự tuyệt, Cố Thanh thì liền cau mày nói. Ta xem, chính là nhuyễn tổ chức tổn thương, xương cốt không có việc gì, không cần chụp hình, trực tiếp cho nàng sát điểm dược, khai điểm ăn dược là đến nơi. Kia bác sĩ ngẩng đầu, có chút không vui. Ta là bác sĩ cũng là ngươi là bác sĩ. Ta cũng vậy bác sĩ. Ngươi là bác sĩ ngươi tới ta đây xem làm chi. Bản thân về nhà nhìn lại, đây là ta đây xem bệnh lưu trình, làm đi thôi. Đem ra đưa cho hắn. Cố Thanh thì không có tiếp. Không cần làm, ngươi khai điểm dược là đến nơi. Người này không hoãn không chậm cũng không tức giận, một mặt chính trực đối với kia bác sĩ, một bộ ta liền không làm, ngươi liền khai dược biểu cảm. Làm bác sĩ cũng không thể đuổi nhân, tức giận đến không nói gì, đành phải hô một hơi, lại xoát xoát mở một cái dược đan. Xem cũng không xem bọn hắn đưa qua đi, bản thân lấy thuốc trở về sát, không cần đến tìm ta. Trong giọng nói bất mãn thật rõ ràng, bị Cố Thanh thì đỡ đi lấy dược trên đường, Trần Noãn nhịn không được nói. Đến cùng là bác sĩ, hảo có dũng khí a, ta thông thường liền túng cầm ra kiểm tra đi. Nếu không là ngươi, của ta trắng bóng bạc liền tát nước a, hiện tại CT. Hảo đắt tiền nói, PS ai biết CT nghĩa là gì, cô T tìm tài liệu mà không biết. Người này y thuật không được, điểm ấy thương đều nhìn không ra đến, sớm biết rằng trực tiếp đi tiệm thuốc cho ngươi lấy thuốc. Cố Thanh thì nói, Trần Noãn dương miệng, nói không nên lời nói, người nọ là thực cảm thấy nhân y thuật không tốt. Vậy ngươi xem chân của ta phòng chừng còn muốn thương thật nhiều thiên, nếu không ta về sau tìm ngươi bôi thuốc a. Trần Noãn đương nhiên hội thuận can đi, nàng cũng không tính toán nói cho hắn biết tiểu bệnh viện ngoắc ngoắc vòng vòng. Cố Thanh thì nghĩ nghĩ, nói, có thể, kia ngươi theo ta nói ngươi ở đâu đi làm đâu. Đương nhiên không là Trần Noãn chi nhớ không tốt, mà là đại học lần đó sơ ngộ sau, Cố Thanh thì quả thật sẽ không tại kia cái bệnh viện xuất hiện quá. Cố Thanh thì thế này mới cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, nghĩ đến phía trước bị theo dõi sự kiện, hắn chần chờ. Ai nha, ta cam đoan sẽ không làm nhiễu ngươi đi làm, ta liền là muốn tìm cái tin được bác sĩ, ngươi xem ta đây quán tính xoay chân, lại ngộ cho tới hôm nay này lang băm ta làm sao bây giờ a? Ngươi nói đúng không là? Cố Thanh thì cảm thấy có đạo lý, thế này mới nói cho nàng bệnh viện tên. Cầm dược ngồi ở hành lang bệnh viện bên trong, giúp nàng lau mắt cá chân, thế này mới chuẩn bị trở về. Góc truyện audio.com, Trần Noãn là hạ quyết tâm, Cố Thanh thì nhất định sẽ đưa của nàng, ai biết bởi vì nói cho Lạc Thủy Hà nàng té ngã chuyện, nha đầu kia không nói hai lời, giá bản thân xa hoa tọa kỵ liền chạy đi lại. Đứng ở cửa bệnh viện mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nàng không cam lòng. Hi, soái ca, có bạn gái sao? Buổi tối khuya giá hắc siêu tóc dài bay lên, nhất kiện hồng áo bành tô, xứng với đỏ thẫm môi phi một cái hôn, Cố Thanh thì sinh sôi lui về sau một bước. Trần Noãn phiên cái đại xem thường, Thủy Thủy đừng nháo, hắn là của ta, chấm, Lạc Thủy Hà đem kính dâm theo trên mặt bắt đến, khóe môi câu cười. Bảo bối, hắn là của ngươi, nàng bạn gái là của ta, chấm, ác hàn, Trần Noãn phối hợp một cái đầu nổi ra gà động tác, Cố Thanh thì đồ thật sự run lên một chút. Ta nói xú nha đầu, ngươi này chân một năm xoay số lần sợ là so 365 ngày còn nhiều hơn đi. Xoay người xem nàng kia thũng giống bánh bao giống nhau mắt cá chân. Được rồi, chúng ta mau trở về đi thôi, đau chết mất đều. Trần Noãn thúc giục nói, soái ca, muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Lạc Thủy Hà hỏi, không cần, nhà của ta ngay tại phụ cận. Cố Thanh thì chạy nhanh nói, Trần Noãn cùng hắn nói lời cảm tạ hoàn, đều đi đến trên xe lại đột nhiên nhớ tới, chạy nhanh mở ra túi sách đem Cố Thanh thì di động lấy ra đưa cho đang muốn xoay người hắn. Di động của ngươi, Cố Thanh thì, ngươi phải chờ ta à, âm cuối bị gió thổi mơ hồ không rõ tiêu tán ở thành thị đèn đuốc sáng trưng ban đêm. Cố Thanh thì nhìn xem kia dương trần mà đi đôi xe, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Ai, người đó à, ở trên xe, Lạc Thủy Hà thế này mới trao cho mày, một mặt trêu tức hỏi Trần Noãn. Thông đồng tân soái ca, đó là, Trần Noãn vui dạo dực trả lời. bảo bối, ngươi như vậy trông mặt mà bắt hình dong nhưng là không đúng ngao. Phải biết rằng, phàm là soái ca đều là hoa khổng tước kiêu ngạo thật sao có thể sủng ngươi đâu. Xem chúng ta ra phàm, đó là lấy thê vì cương tam tòng tứ đức cho nên diện mạo này ngoạn ý có thể ăn sao. Huống hồ ngươi thông đồng nhiều như vậy ăn được tới sao. Lạc Thủy Hà tận tình khuyên nhủ, ngươi đây lại không hiểu, thích trưng diện chi tâm nhân đều có chi. Huống hồ làm sao ngươi có thể trông mặt mà bắt hình dong, như thế nào soái ca liền nhân phẩm không tốt. Nhà các ngươi phàm nhập không xong bàn cục cưng mắt. Huống hồ cùng đẹp mắt nhân đãi ở cùng nhau tâm tình đều sẽ biến hảo, tâm tình biến hảo, nhân cũng sẽ biến mỹ, ta có hay không đẹp hơn. Nói xong liền vui dạo dực đem mặt thân cấp Lạc Thủy Hà. Đẹp mỹ, đẹp hơn, Lạc Thủy Hà buồn cười liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu. Huống hồ, bản cục cưng là háo sắc cũng không phải hoa tâm, nói ta cảm thấy ta tâm động, ai, da mặt dày như vậy, thẹn thùng gì. Vừa rồi vị kia, động tâm, đến thật sự, Lạc Thủy Hà có chút giật mình, du hí nhân gian không dính một mảnh lá xanh Trần Tiểu Noãn cũng bị thu phục. Trần Noãn người này hoàn toàn đem háo sắc mê muội biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, có thể vì chụp một chương mỹ thiếu niên đồ ngồi thủ mấy giờ, có thể vì thông đồng một cái soái ca có thể ở tiệm nét tổ đội khai hắc cũng có thể ra mặt dày trực tiếp đưa tay muốn liên hệ phương thức cho nên nàng hoàn toàn có thể cùng Cố Thanh thì mấy giờ. Nhưng là như thế vô cùng nhuần nhuyễn cũng là vạn năm độc thân cầu, câu nói kia nói như thế nào? Góc chuyện audio.com, ta ước người tới khách sạn vì đánh bài, ta muốn người liên hệ phương thức vì giao bằng hữu, đúng, Trần Noãn chính là người như thế. Làm này đó soái ca cùng nàng thành bằng hữu sau, sẽ phát hiện nàng cái gọi là thông đồng hàng ngày biểu hiện chính là FX phát chương xuất đồ đi lại, ta cần đổi ảnh bán thân, FX Mỹ đồ đến một chương, gần nhất cần gột rửa mắt. Đúng vậy, nàng không chút nào che lấp biểu hiện đối soái ca Mỹ nhan tán thưởng, thậm chí đem bọn họ giới thiệu cho bạn của tự mình, hoặc là trên đường nhìn đến Mỹ nữ tác hợp bọn họ cùng gì một cái nàng cảm thấy thích hợp nhân, bản thân lại không hề không an phận chi tưởng, cuối cùng thường làm soái ca có chút thất lạc. Lạc Thủy Hà từng nói, nàng người như thế, muốn đuổi theo ai dễ như trở bàn tay, nhưng là thường nàng ai cũng không truy. Lại nhắc đến, Trần Noãn có chút thất bại, nàng trên tay soái ca một món lớn, tùy tiện đều có thể cấp Lạc Thủy Hà giới thiệu, bao gồm chính nàng dựa vào một chương mặt cũng có một món lớn soái ca đến truy, nhưng là nàng cư nhiên tuyển Quách Vị Phàm này diện mạo thường lại thê nô nam nhân. Trần Noãn không có kỳ thị nhân ý tứ, cảm thấy hắn đối Lạc Thủy Hà hảo, kia cũng rất thỏa mãn, chính là có chút tiểu tiếc nuối, dù sao cao phú xuất hắn chỉ chiếm cao, mặt khác hai cái không dính dáng a, ai nha, chính là lần trước ta rơi vô cùng thê thảm giúp ta bôi thuốc kia thầy thuốc. Trần Noãn nhịn không được đỏ mặt nói, Lạc Thủy Hà suy nghĩ một chút gật gật đầu, ngà cái kia ta có ấn tượng, lão ôn nhu, đúng không? Ngươi trở về còn giống như háo sắc một trận, đúng vậy, thật sự rất ôn nhu, hắn hôm nay còn lưng ta đi bệnh viện. Đừng phiêu, cô ta xe một hồi phi đi lên, nguyên lai ngươi thích loại này nga. Ôn nhu hình, nói không đến, hôm nay hắn cười thời điểm ta liền cảm giác xong rồi, ta cứu không được bản thân. Sát lau nước miếng đi, chúc ngươi thành công. Người tránh ra, nào có nước miếng, một chuỗi tiếng cười, mang ra đầu hạ mông lung, cách chương.